Nghịch Thiên Hành tập 313. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Và nếu như các bạn muốn đón nghe tiếp theo bộ truyện nào nữa thì các bạn vui lòng để lại comment dưới phần bình luận nhé. Tuấn Anh sẽ xem xét và tiếp tục đọc bộ truyện đó cho các bạn cùng nghe. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Trong khoảnh khắc, nguyên hòn đảo chỉ còn 3 người Thiên Tiệm Nhai. Hữu Cẩm Phi nói, số 1 lên sân. Hữu Cẩm Phi kêu 3 người không thấy ai, vậy là hai quả cầu nhỏ số 1 đều rơi vào biển. Số 2. Vừa dứt lời có hai người đáp xuống, liếc nhau, đều toát ra địch ý rất lớn. Hữu Cẩm Phi nói, hai người số 2, đúng rồi, chắc các người cũng biết rõ quy tắc vũ quyết. Ta lặp lại lần nữa, phải đấu đến khi nào một bên nhận thua hoặc chết mới thôi. Vật trưởng môn trong tông môn của mình không ra mặt nhận thua cũng tính là thua. Trừ phi tìm người giúp ra, trong cuộc so tài có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn, không hạn chế gì. Hai người kia gật đầu, biết rất rõ quy tắc. Hai bên kiêng dè nhìn đối phương, cẩn thận di chuyển bước chân, tìm cơ hội ra một kích sấm sét. Lý Vân Tiểu liếc sơ qua nói, nằm nhận ao đèn bên trái thắng, so tài đẳng cấp này rất là chán, ta đi nghỉ ngơi một lúc. Người cùng Mộc Gia sửng sốt, còn chưa bắt đầu so tài, làm sao nhìn ra được thắng thua. Thực lực của hai người đều là vũ đế nhị tinh, nằm nhận ao đèn bên trái chỉ có thực lực sơ giai, bên phải là vũ đế nhị tinh cao giai. Nếu phán đoán từ tu vi thì bên phải thắng mới đúng. Mục Uyển Sơn cực kỳ tò mò, không kìm được muốn hỏi, nhưng Lý Vân Tiểu đã nhắm mắt lại, xếp bằng lơ lửng trên cao tu luyện. Mục Uyển Sơn ngại ngùng không hỏi, chuyển được chú ý vào cuộc quyết đấu bên dưới. Mục Trang mỉm cười nói, ta cũng cho rằng nam nhận áo đen bên trái thắng. Mục Trang mỉm cười hỏi, Trình trưởng lão, vừa rồi có thấy rõ những dãy số không? Mục Trinh trả lời, đã thấy rõ, ghi nhớ mỗi dãy số rơi vào nhà ai. Mục Trang nói, rất tốt, vậy trưởng lão nói xem Vân Thiếu Gia sẽ gặp cường địch nào? Mục Trinh cười nói, vốn không có đối phó mạnh, những tông môn cường đại lúc đấy lấy số cố ý né chúng ta ra. Trước khi đến cuộc chiến 12 cường giả, thì những người có thực lực vào 12 cường giả như là Đạo Thiên Diệp, Long Nha Sơn Trang đều không trong hàng chiến đấu. Mục Trang bật cười nói, những tông phái này xem liệt thông minh, chắc chỉ có Vân Thiếu Gia tùy ý lấy số. Những phái khác tính toán tỉ mỉ rồi mới chọn dãy số của mình. Mục Trình mắt lóe ra tia sáng kiên quyết nói, vậy là phái khác cũng biết thực lực quyết tâm của ta, không có e ngại gì nữa, thế không thể đỡ rồi. Người Mục Gia nhếch môi cười, tự tin tràn đầy. Mục Uyển Sơn liếc trộm Lý Vân Tiêu, Mỹ Thành Mục Tú, Anh Tư Hiên ngang. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng giữa hư không, bất động như núi, làm tim của Mục Uyển Sơn đập nhanh hơn. Đột nhiên một tia sáng bay nhanh tới, rơi vào cơ khôi di động, là Thanh Huy Dạ, tông chủ của Phi Long Tông. Biểu tình của Thanh Huy Dạ rất tệ, cứ thở dài lắc đầu. Mục Trinh hỏi, Huy Dạ đại nhân sao vậy? Thanh Huy Dạ cười khổ nói, Trình trưởng đã biết rõ rồi còn cố hỏi. Lục lấy số bị Mây Hoành giành số 10 trước, ta chỉ lấy được số 21, e rằng vòng sau sẽ bị đào thải, không hy vọng vào 12 cường giả rồi. Mục Trinh cười nói, Huy Dạ đại nhân đừng vội than thở, mọi chuyện đều có khả năng mà. Thăng Huy Dạ biểu tình cực kỳ khó coi, lắc đầu nói, Trình trưởng lão không cần an ủi ta. Thăng Huy Dạ lại nhìn một chiếc chiến hạm trên trời, là Bích Lạc Tông. Thăng Huy Dạ lại thở dài. Bích Lạc Tông lấy số 23, người hai phái sẽ gặp nhau ở trận sau. Thăng Huy Dạ biết mình thua chắc. Quyết đấu trên đảo La Phủ đã phân định thắng bại. Quả nhiên nằm nhận áo đèn chiến thắng. Nằm nhận áo đèn bừng rỡ cúi đầu hướng ba người Hữu Cẩm Phi, cười to bay về tông môn của mình. Trong môn phái hân hoan tiếng chúc mừng. Nam nhân bị thua trận thì mặt mày trắng bệch, hậm hực quay về, cảm giác ánh mắt sắc bén của trưởng môn, đồng bạn và vẻ mặt trầm trọng. Nam nhân xanh mặt cúi đầu không dám lên tiếng. Tùy Lý Vân Tiêu nhắm mắt tu luyện, nhưng để lại một luồng thần thức trên đảo La Phủ, thầm nghĩ, những tông môn ẩn thế này mà ẩn cái khỉ gì, cũng như tông phái thế tục trên đại lục Thiên Vũ. Cường giả đã trên hết, ích lợi là vua, cực kỳ theo lợi ích. Tổng vốn số thứ tự là 3, chỉ có một người trực tiếp thăng cấp. Người kia vui mừng quá đỗi. Nhưng rất nhanh, phụ giả số 2, số 3 mặt xám tro không chút máu. Vì Hữu Cầm Phi hét số 4 thì con rùa to đậu ngoài đảo Đa Phủ lung lay một chút. Một luồng sáng bay trên Bất Động Quỳ Lâm rơi xuống đảo. Người có số 23 lòng chìm xuống đáy cốc. Điều này nghĩa là dù bọn họ vào vòng thứ 3 cũng sẽ bị đào thải vì gặp phải thị sát tộc. Ánh mắt mọi người nhìn đảo La Phủ, nhìn thân hình trẻ tuổi kia. Hữu Cẩm Phi nhíu mày nói, Cảnh Thất đại nhân xin hãy rời đi để đệ tử dự thi lên sân là được. Cảnh Thất mặt không biểu tình nói, ta là người dự thi của thị sát tộc. Cái gì? Một lời kinh thiên động địa, trên bầu trời khu vực biển đều sao động. Người bục gia biến sắc mặt, Lý Vân Tiểu mở mắt ra lộ vẻ nghi hoặc. Người thứ nhất la làng là đầu đà mập, đã không kiêng nể gì lớn tiếng châm chọc. Bà nội nó, người còn ra mặt không? Lão Cường thì mấy trăm tuổi rồi con gì, mau xuống đi. Mục Trăng hầm hừ nói, Cảnh Thất, da mặt của ngươi dày y như quan tài nhà ngươi vậy. Mấy đại tông chủ khác cũng biểu lộ bất mãn, tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía. Hữu Cẩm Phi nét mặt xa xầm nói, Cảnh Thất đại nhân, xin đừng gây rối nữa, xuống đi. Cảnh Thất đứng im không nhúc nhích nói, tôi của bổn tọa trong vòng 30 phù hợp quy tắc dự thi, tại sao không thể tham gia? Bốn phía yên lặng, sau đó là tiếng cười điếc tai. Cảnh Thất ở trong tông môn ẩn thế nổi danh không chỉ 30 năm, nhưng rất nhiều người không cười. Mục Trang nằm trong số đó. Mắt của Mục Trang bắn ra tia sáng, cả kinh bà kêu, không, không lẽ? Còn người của Lý Vân Tiêu co rút hỏi, tiêu chuẩn giám sát tuổi đệ tử dự thi chẳng lẽ là cốt linh? Mục Trang đáp, đúng là cốt linh. Mặc cho người có tài thông thiên triệt địa, trừ phi thoán hoán cốt, nếu không tuyệt đối không thể sửa đổi cốt linh. Cảnh Thất dựa vào cái gì nói mình chưa đến 30 tuổi? Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, có cách sửa chữa cốt linh chẳng qua rất hiếm thôi. Ít ra Lý Vân Tiêu biết Đại La Kim Cốt của Vi Thanh là một trong những công pháp nghịch thiên có thể sửa chữa cốt linh. Hữu Cẩm Phi không cười, biến sắc mặt mà nói, hai vị xin hãy kiểm nghiệm. Ông Dương Vũ, Vương Thiên Lộ đứng sau lưng Hữu Cẩm Phi cùng biến sắc mặt, lắc người đứng hai bên Cảnh Thất. Hai người quá to, Cảnh Thất đại nhân đắc tội rồi. Ông Dương Vũ, Vương Thiên Lộ hai tay bấm quyết, cùng đánh ra phải ấn quyết không ngừng vỗ vào người Cảnh Thất. Cảnh Thất đứng im không nhúc nhích, mặc kệ hai người ra tay. Cốt linh của người bình thường có thể nhìn ra, nhưng cao thủ tuyệt thế thường có cách che giấu, khiến cho người ta không nhìn rõ ràng hoặc nhìn lầm. Kiểm nghiệm trực tiếp gần người bảo đảm tuyệt đối chính xác, dù là cường giả thần cảnh cũng không thể che giấu được. Một lát sau, sắc mặt của ông Dương Vũ, Vương Thiên Độ như lớp băng lạnh, biểu tình cực kỳ khó coi. Tim mọi người lại rất kế bịch, dự cảm không may nổi lên trong lòng. Hữu Cầm Phi có dự cảm, mặt vàng như nến hỏa, hai vị đại nhân sao rồi? Môi của ông Dương Vũ mấp máy, dường như không muốn nói ra. Cuối cùng ông Dương Vũ lắc đầu khẽ thở dài, đúng là chưa đến 30 tuổi, cốt linh chính xác là 23. Cái gì? Phán đoán làm tứ phương chấn động, mặt biển tĩnh lặng cũng dâng trào sóng dữ đổ ập ra bốn phía. Mục Trăng hoàn toàn biến sắc mặt, không chỉ người Mục gia, trong phút chốc mặt ai nấy đều sẽ khó xem vô cùng, ngơ ngẩn vô cùng. Cảnh Thất trực tiếp dự thi làm sao mà đánh? Ân Trì hừ mạnh, Cảnh Thất làm người không thể quá vô sỉ đâu. Cảnh Thất lạnh lùng nói, bổn tọa luôn tuân theo quy định so tài mà Thiên Tiệm Nhai đặt ra, sao lại gọi là vô sỉ? Ân Trì đại nhân nói quy tắc này vô sỉ sao? Cố ý xúi dục mọi người không tuân theo quy tắc à? Con ngươi cổ Hữu Cẩm Phi co rút là lên, ta hiểu rồi, hiểu rồi. Người tu luyện thì sát thuật, luyện bản thân thành thi sát, nên cốt linh thân thể vĩnh viễn ngừng lại vào năm ngươi tu luyện thần thông này, 23 tuổi. Lỗ hổng cực lớn, cách trắc nghiệm cốt linh có lỗ hổng cực lớn rồi. Hữu Cẩm Phi tốt lời, mọi người mới hiểu thì ra là như vậy. Cảnh Thất lạnh lùng cười, có lỗ hổng hay không không liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn biết Thiên Tiệm Nhai các người tự mình đặt ra quy định có còn giữ nó hay không. Ba người Thiên Tiệm Nhai hoàn toàn biến sắc mặt, cực kỳ khó xử. Cảnh Thất cười khẩy nói, nếu không cần giữ quy định, vậy thì sát tông ta sẽ rút khỏi phụ quyết ngay. Công bằng công chính gì, toàn là rác. Dù thắng hạng nhất, chỉ cần các ngươi nói một câu là đạp đổ mọi hứa hẹn. Hữu Cẩm Phi biến sắc mặt mấy lần, rốt cuộc cắn răng nói, được, Lão phụ tuyên bố Cảnh Thất có tư cách dự thi. Mọi người bốn phía xôn xao. Kết quả này khiến người ta bất ngờ, rồi lại trong dự đoán, rộ lên tiếng ồn ào xì xì mũi. Mọi người rất tức giận. Ân Trì tức giận hờ mạnh. Ta hiểu quyết tâm bảo vệ quy định của ba vị đại nhân, nhưng để Cảnh Thất dự thi là rất hoang đường. Hữu Cẩm Phi nói, lão phụ biết là hoang đường, nhưng dù quy tắc có lỗ hổng cũng không thể một lời hủy bỏ, không thì làm sao dùng quy tắc phục người. Sau vụ quyết lần này, Thiên Tiệm Nhai sẽ chỉnh sửa quy tắc lại. Tuy mọi người vẫn cứ xỉ mũi, nhưng dần bình tĩnh lại. Cách trắc nghiệm cốt linh đây là thủ đoạn kiểm tra tuổi công bằng nhất. Thiên Tiệm Nhai không cố ý để Cảnh Thất lọt cửa mà thật sự bị bất đắc dĩ. Nếu tùy ý thay đổi quy tắc thì thật nguy hại rất lớn. Hơn nữa đa số người xem đến náo nhiệt, biến đổi bất ngờ thì xem mới thích, chỉ mong cứ cao trào lên xuống mãi. Cuối cùng với đa số thí sinh thì dù Cảnh Thất không dự thi, với thực lực của Thị Sát Tông tiến vào 12 hạng đầu không thành vấn đề, không ảnh hưởng thứ hạng của bọn họ. Người nên lo lắng là những kẻ muốn giành hạng nhất. Quả nhiên mấy đại tổng phái còn lại bất mãn, đầu đã béo gầy nhảy cẫng lên bất mãn thét to, quá hoang đường, quá tấm màn đen rồi. Ánh mắt của Hữu Cẩm Phi lạnh lùng nói, đầu đã béo gầy, cốc kiều cũng nên biết chừng mực, còn dám nói bệnh bạ thì lão phụ sẽ chế phục hai người trước. Đầu đã béo gầy định chửi mắng, nhưng bị Ngạ Phủ Tầm kéo lại ngăn cản. Đầu đã gầy thấy mất mặt, gò má đỏ rực. Hữu Cẩm Phi nói tiếp, có ai mà là số 4 không? Mời lên đảo phụ quyết, nếu không thì xem như bỏ quyền nhận thua. Một nam nhân đứng ở góc trời biển, ném số 4 trong tay xuống đảo La Phủ, bùm một tiếng vỡ nát. Nam nhân hừ lạnh, nhận thua, thế này còn đánh đấm cái gì nữa? Hắn thấy số 4 là Thi Sát Tông, liền biết mình thua chắc nên bỏ cuộc. Cảnh Thất lạnh lùng nói, nhận thua thì nhận thua, đừng kêu là khó nghe như vậy. Nam nhân kịp biến sắc, trực giác nguy hiểm lan tràn, sợ hãi định chạy trốn. Cảnh Thất giơ tay cách không vỗ ra một trường, quả từ miệng mà ra, đạo lý này xưa nay không đổi, sao nhiều người không hiểu nhỉ? Không hề báo trước, võ giả kia mới chạy ra trăm trượng thì thân thể bùm một tiếng thành thịt vụn. Người các tổng môn khác sắc mặt trắng bệch, đệ tử dự thi run cầm cập, thầm nghĩ nếu gặp Cảnh Thất thì thà trực tiếp nhận thua còn hơn, nếu không ăn một trường e rằng không kịp mở miệng nhận thua đâu. Mục Tràng lạnh lùng nói, Cảnh Thất đủ cuồng ma giết người, hắn đã nhận thua mà ngươi còn ra tay, đây là vi phạm quy tắc. Hữu Cẩm Phi đại nhân, xin hãy trừng trị hắn. Cảnh Thất cười to, ha ha ha, Mục Trang, ngươi bỏ ý định đó đi. Quy định là sau khi một phe nhận thua thì không được xuống tay giết người. Nhưng vừa rồi hắn rời khỏi đảo La Phủ, thời gian quyết đấu đã qua, giết hắn là ân oán cá nhân, không liên quan đến vụ quyết. Chẳng lẽ hắn nhận thua thì suốt đời ta không thể giết sao? Hữu Cẩm Phi gật đầu, quyết đấu đã phần thắng thua, rời khỏi đất quyết đấu thì không còn bị quy tắc ràng buộc. Mục Trang sắc mặt cực kỳ khó coi, bóp nát tay vịn bảo tọa. Mục Trang hỏi, Vân Thiếu gia có nắm chắc thắng hắn không? Lý Vân Tiểu đáp, chờ đấu mới biết được. Mục Trang sắc mặt âm trầm, mặt hấp háy suy tính điều gì đó. Trong cơ hội, cơ khôi di động của Mục gia, không khí vô cùng căng thẳng. Một nắm chắc số 1 giờ đã lung lay rồi. Mục Trang lạnh lùng cười, các vị yên tâm, chúng ta vẫn rất là hạng nhất. Mọi người sửng sốt, không hiểu vì sao Mục gia lại chắc chắn như vậy. Mắt của Mục Trang lóe sát khí. Vừa rồi Hữu Cẩm Phi đã nói, ngoài thời gian vụ quyết thì không bị quy tắc trói buộc. Cảnh Thất giết hai vị trưởng lão của Mục gia ta, món nợ này phải tính toán với hắn trước trận chung kết 12 cường giả. Mọi người giật mình rồi hiểu ra. Mục Trình bừng rỡ, ha ha ha, thời dịp trước trận chung kết giết Cảnh Thất. Lý Vân Tiểu câm lặng, tính toán thủ đoạn quả thật là trời ngoài trời. Đứa này còn có núi cao hơn. Thế giới này không thể chỉ dựa vào sức mạnh. Mục Trang lại nói, giết hắn thì có, nhưng ít ra phải làm hắn trọng thương. Hơn phân nửa các tổng phái khác cũng muốn vậy, ta đi rồi về. Mục Trang lắc mình biến mất. Lý Vân Tiểu biết hắn đi tìm trợ thủ. Một mình Mục Trang, nếu Cảnh Thất né tránh thì cũng bó tay. Nhưng nếu có hai cường giả siêu phàm nhập thánh ra tay vây công, thì khả năng chiến thắng Cảnh Thất trọng thương rất lớn. Sau chuyện của Cảnh Thất, vụ quyết để tiếp tục. Đến được Bích Lạc Tông, một thiếu nữ áo trắng từ từ bay ra khỏi chiến hạm, nhẹ nhàng đáp xuống đảo La Phủ. Khuôn mặt của thiếu nữ cực kỳ thanh tú, non nớt, mọi người thấy lạ lẫm, ngạc nhiên. Ba người Hữu Cẩm Phi cũng sửng sốt, thực lực của nàng chỉ cỡ vũ quân. Trên cơ khôi di động, người Lý Vân Tiêu run rẩy nhìn thiếu nữ cực kỳ khó tin. Cái gì? Nàng? Người vục ra muốn thấy mới lạ với thiếu nữ này. Dĩ nhiên vẻ mặt của Lý Vân Tiêu càng khó hiểu. Mục Trinh hỏi, Vân Thiêu gia biết cô bé này à? Lý Vân Tiêu gật mạnh đầu, sắc mặt nặng nề. Mục Trinh lại hỏi, vậy cô bé này là ai? Thực lực thật sự chỉ là vũ quân sao? Bích Lạc Tông định làm gì? Với diệu pháp linh mục, Mục Trinh chắc chắn thiếu nữ đó chỉ là vũ quân. Lý Vân Tiêu nhìn nàng thật lâu rồi nói, thật sự chỉ là vũ quân, nhưng sức chiến đấu không dưới ta. Cái gì? Người Mục gia trợn mắt há hốc mồm. Mục Trinh lau mồ hôi lạnh, ngạnh ngùng hỏi, Vân Thiêu gia chớ đùa. Sắc mặt nghiêm trọng của Lý Vân Tiêu cho thấy hắn không hề nói giỡn, tâm tình mọi người trở nên nặng nề. Mục Trinh nói lớn, không thể nào, sức chiến đấu không dưới Vân Thiêu gia, vậy chẳng phải đã đạt siêu phàm nhập thánh à? Một vũ quân mà như thế sao? Tim của Mục Uyển Sơn rung động, khó tin nhìn Lý Vân Tiêu, nỗi lòng vừa kinh sợ vừa phức tạp. Lý Vân Tiêu nói, khó giải thích ngay lắm, vòng sau khi nàng đấu với cao thủ Phi Long Tông, mọi người sẽ rõ. Hắn không muốn nói nhiều, nhưng ánh mắt luôn theo dõi thiếu nữ. Ngày xưa ở Đông Hải, thiếu nữ này chính là Tiểu Hồng. Hồng Thạch Chi Linh nhận Lý Vân Tiêu làm ca ca. Khi ấy Tiểu Hồng hợp nhất Nghê Thạch thành Nghê Hồng Hoàn Mỹ, sau đó bị Đế Dạ bắt đi, từ đó mất tích. Không ngờ nay lại xuất hiện ở đây, trở thành thí sinh Bích Lạc Tông. Bỗng tiếng cười cuồng vọng vang lên, ha ha ha, tốt quá tốt quá. Thằng Huy Dạ bay về cơ khôi di động, vui vẻ nói, Phi Long Tông ta chắc chắn vào hạng 12 rồi, thật là may mắn. Không ngờ Bích Lạc Tông phái một tiểu nữ hài vũ quân ra sân. Hắn chợt thấy sắc mặt của người Mục gia khó coi, liền hỏi, các vị sao vậy, Mục Trang đại nhân đâu? Mục Trinh lắc đầu, tộc trưởng có việc phải đi. Vị sẽ đại nhân đừng bừng vội, ngài không thấy việc Bích Lạc Tông phái một tiểu nữ hài dự thi là kỳ lạ sao? Không chừng bên ngoài là vũ quân, nhưng sức chiến đấu cực mạnh đấy. Thang Huy Giả đáp, đúng là lạ, nhưng tu vi vũ quân thì dù mạnh mấy cũng có hạn. Theo ta thấy Bích Lạc Tông muốn bồi dưỡng người kế nghiệp nên mới nhường cơ hội này thôi. Mục Trinh nhíu mày im lặng, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Lời của Lý Vân Tiêu khiến hắn phải đề phòng, ít nhất thì thiếu nữ này không hề đơn giản. Trên bầu trời quanh đảo La Phủ xôn xao, tiếng thổn thức và la hét vang lên. Nhiều người thầm hối hận, sớm biết Bích Lạc Tông đưa ra một tiểu nữ hài dự thi thì đã liều cướp số 23 rồi. Mi hoành của Huyết Nha Cung mặt mày co giật, liếc thằng Huy Giả trong cơ khôi di động hư lạnh. Ba người Thiên Tiệm Nhai ngạc nhiên nhìn Tiểu Hồng chằm chằm, mới tin là mình không nhìn lầm. Tiểu Hồng hơi căng thẳng, ấp úng nói, ta là số 23. Hữu Cẩm Phi cười khổ, ta biết, có ai số 23 không? Lục Trường thấy Bích Lạc Tông cướp số này, ai dám mạo hiểm danh nên không ai đáp. Trán của Hữu Cẩm Phi nổi gân xanh phất tay, tiểu cô nương thăng cấp vào vòng sau. Tiểu Hồng mừng rỡ liên tục khom người vái, đa tạ ba vị gia gia. Nàng vui vẻ bay vào chiến hạm Bích Lạc Tông. Mọi người nhìn bảng đối chiến trên màn sáng. Vòng tiếp theo, tiểu cô nương sẽ đấu với vụ thánh kiệt của Phi Long Tông. Cả đám thầm hâm mộ Phi Long Tông may mắn. Thăng Huy Dạ cười ngoác cả miệng. Phù Diêu Thanh Cung được chú ý cũng phái người dự thi, là nữ đệ tử Thanh Ti mà Lý Vân Tiêu từng gặp ở Đông Hải, chính là thánh thể đời này của Phù Diêu Thanh Cung. Lý Vân Tiêu quan sát, khi ở Đông Hải, nàng là vũ đế bát tình đỉnh phong, nay đã đột phá tu vi ngang hắn, đạt trung giai cửu tinh. Mục Trinh trầm giọng, tuy nàng này không mạnh bằng Vân Thiếu Gia, nhưng không thể khinh thường, nếu gặp phải mong Vân Thiếu Gia chú ý. Lý Vân Tiêu gật đầu, tuy tu vi trung giai cửu tinh, nhưng e rằng sức chiến đấu đã đạt đến đỉnh phong, chưa chắc giới ngạo phù tầng. Thánh thể của Phù Diêu Thánh Cung quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ nhân kia đáp xuống đảo La Phủ, mỉm cười. Người dự thi của Phù Diêu Thánh Cung, Trình Thanh Ti, kính chào ba vị đại nhân. Hữu Cẩm Phi xem xét nàng vài lần, vẻ mặt khen ngợi. Quả nhiên tư chất trác tuyệt, tuyệt đại giai nhân. Nếu không có vẻ mặt dày vô sỉ, thì dùng một vũ quyết lần này sẽ là ngươi hoặc là ngạo phụ tập. Trình Thanh Ti mỉm cười. Mặc kệ là ai đệ nhất, có thể đấu một trận với Cảnh Thất đại nhân và Vô Tâm ca ca là ta vui rồi. Ngọc Vô Tâm ở phía sau mặt đỏ, ngại ngùng núp sau lưng đầu đà mập. Trình Thanh Ti không được thăng cấp trực tiếp vì có kẻ cướp cùng số. Năng hỏi, người nghĩ ta là hạng nữ lưu dễ bắt nạt sao? Người kia vội lắc đầu. Trong phút chốc, Thanh Ti đã nhận đặt chiết sát na. Năng hỏi tiếp, vậy sao ngươi lấy cùng số với ta? Người kia cay đắng, tại hạ thực lực thấp, không thấy rõ số, tùy tiện trộm thôi. Xung quanh cười ồ lên. Có thể trong thời gian ngắn phân biệt hết số và né cường giả thì bản thân đều là tông phái có thực lực. Trình Thanh Ti cảm thấy buồn cười. Vậy ngươi lại đây để ta đánh ngã nào? Người kia hoảng hốt lùi lại. Ta nhận... Chữ thua chưa kịp thốt ra đã bị nàng cho một đấm trúng ngực té xỉu. Trưởng môn của hắn vội hét lớn. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Trưởng môn của người kia bay xuống đảo đưa đệ tử rời đi. Hữu Cẩm Phi nói, Trình Thanh Ti thăng cấp. Không đâu sau đến lượt số 77. Mọi người nhìn về cơ khôi di động, nhưng có kết giới nên không thể thấy rõ bên trong. Lý Vân Tiêu nhảy ra đáp xuống đảo, ném số thứ tự. Tại hạ là Lý Vân Tiêu, người giữ thi của Mộc Gia. Lý Vân Tiêu. Tuy tên này vang vọng đại lục thiên vũ, nhưng không nổi trong tông môn ẩn thế, ít người biết. Nhưng ai biết thì lập tức biến sắc. Cảnh thân ngồi xếp bằng trong cung điện trắng tại Bất Động Quỷ Lâm, chợt mở mắt, ngẩng đầu nhìn. Hữu Cẩm Phi biến sắc nghiêm túc. Lý Vân Tiêu à, ta từng nghe danh công tử, nhưng dường như công tử không có tư cách giữ vụ quyết lần này. Một luồng sáng đáp xuống đảo là Mục Trang. Mục Trang gật nhẹ với ba người Thiên Tiệm Nhai, cười nói. Vân Tiêu công tử cưới Uyển Sơn của Mục Gia ta làm thê, chính thức đại diện cho Mục Gia xuất chiến. Mọi người chấn động. Cái gì? Mục Uyển Sơn nổi tiếng trong thế gia ẩn thế, là đối tượng ngưỡng mộ của nhiều thiếu niên bạch mã. Nếu nói tên khác thì chưa chắc tin, nhưng chắc chắn Mục Uyển Sơn thì cả đám im lặng. Hậu Cẩm Phi nhìn về cơ khôi di động. Mục Uyển Sơn có thật không? Hai vai của nàng run rẩy. Hàng trăm ngàn người nhìn sang chờ câu trả lời của nàng. Mục Trình nhướng mày quát. Uyển Sơn. Mục Uyển Sơn cắn môi khó khăn nói. Đúng vậy, hắn là phu quân của ta. Câu nói như thể nàng dùng hết sức lực. Nói xong kiệt sức, thấy vô cùng oan ức, nước mắt rơi như mưa. Mục Trình an ủi. Tình thế ép người ta, vì gia tộc hy sinh chút này có là gì? Người trong tộc đều biết ân tình này. Nếu ai vì thế mà phỉ báng ngươi, thì ta sẽ là người đầu tiên giết hắn. Trong chiến hạm lá xanh vang lên tiếng hử lạnh. Thủ đoạn của Mục gia giỏi thật. Hy sinh một Mục Uyển Sơn, các về ngoại viện cường đại, thật không hề đơn giản. Tuy là chua chát nhưng không ai phản bác. Mục Trăng lạnh lùng trừng lại. Liên quan gì đến đám gà mái các ngươi? Trong phủ Diệu Thanh cùng vang lên tiếng hét giận dữ. Ngươi thật là vô sỉ. Lý Vân Tiêu nhận ra đó là trưởng lão Bế Nguyệt Tu từng gặp ở Đông Hải. Mục Trăng cười khẩy. Nói ta vô sỉ à? Ngươi chưa có tư cách, gà mái già. Giờ Vi Thi Thi không có ở đây, có tin ta xé rách miệng của ngươi không? Mọi người nổi gân xanh trên trán. Một cao thủ tuyệt thế lại mắng là gà mái này nọ. Thật là mất thân phận, nhưng không ai dám lên tiếng. Bên Nguyệt Tu không đáp lại. Trong Bất Động Quỷ Lâm, Cảnh Thất thu lại hơi thở, thu ánh mắt. Lòng bàn tay hắn xẹt qua không khí. Một cái quan tài ngọc hiện ra, lượn vòng rồi ngừng lại bên cạnh. Quan tài dường như mang lại cảm giác an toàn. Hắn bình tĩnh lại và tiếp tục tu luyện. Trên đảo La Phủ, trán của Hữu Cẩm Phi nổi gân xanh. Nếu vậy, xem những người hợp cách. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, cùng Mục Trang bay về cơ khôi di động. Hắn liếc sang chiếc chiến hạm lòng nhà Sơn Trang, trong lòng rất muốn biết kẻ giả mạo mình là ai. Mục Trinh vội hỏi, tộc trưởng đại nhân, chuyện thế nào rồi? Mục Trang gật đầu, hành sự tùy cơ, hiện tại chưa rõ quy tắc mới của Thiên Tiệm Nhai. 12 cường giả quyết chiến sẽ ra sao? Nếu có cơ hội thì ra tay với Cảnh Thất. Lý Vân Tiêu cười khổ, bây giờ e rằng kẻ đáng lo không phải Cảnh Thất. Mục Trang ngạc nhiên, vậy là ai? Trình Thanh Ti sao? Mục Trinh liền kể lại việc Tiểu Hồng ra sân và phán đoán của Lý Vân Tiêu. Mục Trang biến sắc. Ngươi xác định sức chiến đấu của tiểu nữ hài kia không dưới ngươi à? Lý Vân Tiêu thở dài. Hơn phần nửa là như vậy, nhưng nàng cũng khó thắng được ta. Mục Trang tỏ ra âm trầm. Sao có thể như vậy? Ta có thấy tiểu nữ hài đó thật sự chỉ mới 16 tuổi và thực lực vũ quân. Lý Vân Tiêu nói, chuyện này dài dòng và dính líu lớn, thứ lỗi tại hạ không thể nói rõ. nhưng tại hạ sẽ cố gắng giành đệ nhất. Hắn chắc rằng Bích Lạc Tông để Tiểu Hồng dự thi vì biết rõ thực lực thật sự của nàng, và rất có thể đế giả đang ẩn núp trong người nàng. Nếu gặp, hắn phải tìm cách cứu, dù phá quy tắc giò đấu hay khiến Sa Vu ra tay cũng không tiếc. Hơn nữa chuyện này liên quan đến ma chủ, Linh Mục Địch chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trong Bích Lạc Tông, Tiểu Hồng cười tủm tỉm chìm trong vui sướng thăng cấp, lẩm bẩm nói: Tiểu Hồng làm được, Tiểu Hồng nhất định làm được. Ân Trí cười khổ gật đầu: Đương nhiên Tiểu Hồng làm được, ta tin ở Tiểu Hồng mà. Xung quanh ánh mắt quái dị nhìn Ân Trí. Ân Trí cười khổ, trong lòng chính mình cũng không tin. Người Bích Lạc Tông sắc mặt khó coi. Một nam nhân sắc bén hừ lạnh, nắm ngón tay kêu rắc rắc. Vốn lẽ ra là gã tham chiến, lại đột nhiên đổi thành một nha đầu. Mấy ngày nay nguyên tông môn đều bàn tán, nha đầu này là nữ nhi riêng của tông chủ Ân Trì. Nhưng dù vậy cũng không thể tùy hứng trong vụ quyết quan trọng. Ân Trì có khổ không nói ra được. Một vị đại nhân đề cử tiểu cô nương này, hắn không thể từ chối. Biết rõ tin đồn trong môn, hắn chỉ có thể giả cầm giả điếc. Tiểu Hồng siết chặt nắm tay, kiên quyết. Tiểu Hồng nhất định cố gắng. Tiểu Hồng biết mọi người có ý kiến, nhưng Tiểu Hồng sẽ cố gắng. Ân Trì cười vuốt trán của nàng mà khích lệ. Lòng thì nghĩ, người mới là vũ quân, cố gắng thì có ích gì. Một lão nhân sau lưng Tiểu Hồng nói: Tông chủ đại nhân, chuyện Mộc Trang Bản khi nãy không ổn. Nhìn lấy số là biết bọn họ quyết tâm hạng nhất. Chúng ta lấy hạng nhất hơi khó, không cần đắc tội Cảnh Thất đâu. Ân Trì mỉm cười: Ta chỉ nói tùy cơ hành sự, có cơ hội tổn hại nặng cái cương thi kia cũng tốt, khỏi để cho hắn mặt dày như vậy. Thêm một trận hứa thủ đao nên ta động tâm. Vụ quyết định này chúng ta hơi khó, nhưng bây giờ cũng tốt, không bị gánh nặng tâm lý nữa. Cứ để cho bọn họ tranh đoạt, chúng ta kiếm lợi là được. Lão nhân gật đầu: Tông chủ đại nhân nghĩ vậy thì ta yên tâm, chỉ sợ Mục Trăng lợi dụng chúng ta. Ân Trì cười: Có bị lợi dụng hay không cũng chẳng sao, quan trọng là lấy được lợi ích tương xứng, như vậy cũng đáng. Lão nhân nhẹ nhõm: Tông chủ đại nhân quả thật là cao kiến. Cuộc chiến số thứ tự diễn ra liên tục, đã hơn 20 trận, kéo dài một ngày một đêm. Sáng hôm sau đến lượt lòng nhà sơn trang. Mọi người nhìn sang, một người từ bên trong bay ra, đáp xuống nào la phù. Lý Vân Tiêu tập trung nhìn, giật mình kêu lên: Là hắn, sao có thể như vậy? Hắn há hốc mồm, người cứng ngắc. Trên đảo La Phù, cái lưỡi biếng cười tủm tỉm, đào vàng treo bạc, châu quang bảo khí, chính là Ngô Đại Thành, cái từng giả mạo Lý Vân Tiêu ở thành Vĩnh Tương để lừa sắc. Tim của Mục Trinh trùng xuống, lo lắng: Vân Thiếu gia quen người này à? Mục Trinh chưa từng thấy Lý Vân Tiêu thất thố như vậy, ngay cả lúc Tiểu Hồng ra sân cũng không đến mức này. Trái tim người của Mục gia treo lơ lửng. Mục Trang trầm trọng: Chẳng lẽ cao thủ tuyệt thế à? Lý Vân Tiêu ngây người, đầu óc tê liệt. Ngày đó ở thành Vĩnh Tương, sau khi vạch trần Ngô Đại Thành, hắn đánh gã gần chết rồi giao cho thành chủ xử lý, chắc chắn là chết mới đúng. Chẳng lẽ thành chủ đã tha cho hắn? Không thể nào. Khi đó cả thành đều biết chuyện, nhà thanh chủ mất mặt lớn, hắn muốn giết cả nhà Ngô Đại Thanh làm sao tha được. Nếu khi đó hắn bị giết, vậy kẻ này là ai? Nhưng nhìn kỹ thì đúng là Ngô Đại Thanh ngày xưa, chỉ có thể chứng minh hắn là kỳ tích sống sót. Lý Vân Tiểu nuốt nước miếng khan, hắn cực kỳ đáng sợ. Ngày đó cùng dự tiệc có Liễu Phi Yên, Huyền Hoa, La Thiên, ba lão Hồng, Nguyệt Thành, tất cả đều là Lý Vân Tiểu nữa, đều nhìn lầm. Ngô Đại Thành đứng trên đảo phủi bụi trên hoa quan, ngẩng đầu lớn tiếng nói: Tại hạ Lý Vân Tiêu, đại biểu Long Nha Sơn Trang dự thi. Tại hạ là nữ tế của Tuyệt Thiên Hàn Trang chủ và đã cưới song sinh nữ nhi của nàng. Bốn phía vang tiếng cười mắng chửi xì mũi. Nhưng vẻ mặt của Ngô Đại Thành vẫn đắc ý, nhìn kỹ thì bên ngoài hơi giống Lý Vân Tiêu thật. Mục Trang nghi ngờ: Người này chỉ có thực lực vũ đế cao dài thất tinh, hắn đáng sợ như vậy sao? Mục Trăng quay sang Mục Trinh. Mục Trinh dùng diệu pháp linh mục nhưng không thấy gì bất thường, đành lắc đầu. Mục Trăng nói: Vân Thiếu gia, có khi nào ngươi nghĩ nhiều rồi không? Con Tiểu Hồng, ta thấy Ân Trì có vẻ bất đắc dĩ, dường như chính hắn cũng không coi trọng. Thế sao? Lý Vân Tiểu động tâm. Đại nhân chắc chắn Ân Trì không xem trọng à? Mục Trăng trầm ngâm một lúc. Ta thấy sắc mặt người Bích Lạc Tông rất tệ, nói chắc chắn là không dám. Điệp Vân Tiểu nói, ta không rõ chuyện trong Bích Lạc Tông, nhưng Tiểu Hồng tuyệt đối là siêu cao thủ. Còn tên giả mạo ta này, có lẽ thực lực còn trên cả Tiểu Hồng. Mục Trăng kinh ngạc, khóa trường đến vậy sao? Ta thấy người này rất bình thường mà, trong thiên hạ không nhiều người lừa được bổn tọa, kể cả Diệu Pháp Linh Mục của Trình trưởng lão. Điệp Vân Tiểu gật đầu, đúng, ta cũng không nhìn thấu hắn, nhưng chính vì vậy càng chứng minh hắn không hề đơn giản. Mục Trinh cười to, ha ha ha, ta còn tưởng có nguyên nhân gì, Vân Thiếu Gia lo xa rồi, thực lực của hắn chỉ có thế, lần này Long Gia Sơn Trang bị hố to rồi. Điệp Vân Tiểu không tranh cãi, chỉ lạnh nhạt, tuy ta không quen trang chủ Bất Động Quỷ Đầm, nhưng trưởng lão nghĩ nó là loại người dễ bị lừa sao, tặng đôi nữ nhi song sinh ra ngoài. Mục Trình trợn mắt, à thì tuy Tiên Hàn tuyệt đối không dễ bị lừa, cực kỳ gian manh, thuộc số ít người trong giới ẩn thế khiến Mục Trình e ngại. Con người Mục Trang co rút, câu nói của Lý Vân Tiều làm gã thấy áp lực. Tuy Tiên Hàn yêu thương đôi nữ nhi của mình, làm sao có thể dễ dàng gả ra. Lý Vân Tiều kể sơ chuyện ở thành Vĩnh Tương trước kia, mọi người nghe xong đều trợn mắt há hốc mồm. Mục Trình kinh hãi, cái này rốt cuộc là loại người gì? Lý Vân Tiều nhíu mày, xem ra hắn quen thói háo sắc, nhưng tại sao lần nào cũng mạo danh ta lừa gạt, phá hoại danh tiếng của ta, không cần làm vậy chứ. Mục Trăng nói, nếu Vân Thiếu Gia nói, bổn tòa vốn nghĩ kẻ địch lớn nhất là Cảnh Thất, nhưng không ngờ còn nhiều biến số như vậy. Mục Trinh lại cười, dù nhiều biến số ta vẫn tin tưởng Vân Thiếu Gia, ngày đó để lại ấn tượng quá sâu cho Mục Trinh, dù Mục Trăng hay Ngô Đại Thành mạnh đến đâu cũng không thoát nổi uy lực nhát kiếm kia. Lý Vân Tiêu cười khổ, vẫn chưa thể nhẹ lòng. Hắn thầm nghĩ, nếu người đã nhiều lần nhằm vào ta, mạo danh ta lừa sắc, vậy ta sẽ xem rốt cuộc ngươi là ai. Trên đảo La Phù, Hữu Cẩm Phi nhíu mày, cũng tên Lý Vân Tiêu à, ngươi là thật hay là người của Mục gia kia là thật? Ngô Đại Thành trợn mắt chỉ vào mình, ta tất nhiên là thật. Ba người Thiên Tiệm Nhai có cảm giác kỳ lạ, nhưng trong Phụ Quyết, tên tuổi không quan trọng bằng tuổi tác và thân phận. Hữu Cẩm Phi nói, nhờ hai vị kiểm nghiệm cốt linh của hắn. Ông Dương Vũ và Vương Thiên Lộ lập tức xuất hiện bên cạnh Ngô Đại Thành, thi triển ấn quyết trắc nghiệm liên tiếp đánh vào người hắn. Ngô Đại Thành tức giận mắng, người Trương không cần kiểm tra cốt linh, tại sao lại cố tình kiểm tra ta? Đây là không tin Lý Vân Tiêu ta, không tin Bất Động Quỷ Lâm. Hữu Cẩm Phi lạnh lùng, sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Ông Dương Vũ và Vương Thiên Lộ kiểm tra xong, lùi về sau lưng Hữu Cẩm Phi. Cốt linh biểu hiện tròn 28 tuổi. Hữu Cẩm Phi phất tay quát, thông qua. Ngô Đại Thành hừ mạnh, tỏ rõ vẻ bất mãn, bay về chiến hạm Long Nha Sơn Trạng. Hắn cố ý liếc về phía cơ khôi di động, ánh mắt nửa cười nửa không, như thể nhìn thấu phòng ngự ở bên ngoài vậy. Ánh mắt ấy chạm tới Lý Vân Tiêu, khiến hắn rùng mình, cảm giác lạnh lẽo nàn khắp người. Mạnh quá! Tim của Lý Vân Tiêu chấn động, quả nhiên đoán đúng. Đối phương công khai khiêu khích, biết bị nhìn thấu nên không thèm ngụy trang, không kiêng nể gì. Mục Trang thấy Lý Vân Tiêu căng thẳng, liền hỏi, Vân Thiếu Gia, sao vậy? Lý Vân Tiêu đáp, ánh mắt Ngô Đại Thành khiến ta cảm thấy lạnh lẽo, thực lực của hắn sâu không lường được. Mục Trang sắc mặt khó coi, hôm nay khủng bố à, chẳng lẽ là năng phong tạo cực sao, quá khoa trương. Lý Vân Tiêu trầm tư, mắt lóe tia sáng lạnh, năng phong tạo cực sao? Bốn chữ này khơi dậy trên ý vô hạn trong hắn. Năng phong tạo cực, tức là tồn tại có thực thực thân cảnh. Mục Trình lắc đầu, ta vẫn nghĩ Vân Thiếu Gia lo xa rồi. Trên đời đâu có nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy. Cốt linh hắn chỉ 28 tuổi, mà đã năng phong tạo cực, ha ha, không thể nào. Lý Vân Tiểu nói, tuy ít, nhưng vẫn có cách thay đổi cốt linh, nghịch thiên mà có thật. Chúng ta cứ chờ mà xem. Lo lắng trong lòng của hắn được xua tan, mắt lóe sáng, chiến ý dâng cao. Mục Trăng và Mục Trình thấy vậy, thầm tán thán. Mục Uyển Sơn đã ngừng khóc, nhìn Lý Vân Tiêu trong lòng dâng lên cảm xúc khác lạ. Sàng lọc phòng thứ nhất kết thúc, còn lại 37 đệ tử. Lý Vân Tiêu lại hỏi, sao không thấy người Mộ Dung Gia? Mục Trăng ngạc nhiên nói, Vân Tiêu ra quen người Mộ Dung Gia à? Gần đây Mộ Dung Gia xảy ra việc lớn, phát nhiều cao thủ đi thiên vũ giới truy sát ai đó, từ thường vô số, sợ là bọn họ còn đang nghỉ ngơi hoặc là bày mưu gì đó nên không tham gia. Đinh Vân Tiêu thầm rung động. Chuyện này hơn phân nửa là truy sát Thiên Tư, khiến Mộ Dung gia tử thương nặng nề. Hắn giải thích, có chút sâu xa, không quen thân, chỉ tò mò hỏi thôi. Mục Trang lại nói, hiện tại tất cả tuyển thủ đã ra, thắng lợi cuối cùng vẫn là cuộc tranh đoạt giữa Ngạo gia, Thi Sát Tâm cùng Phù Diêu Thánh Cung, Lòng Nhà Sườn Tràng, Bích Lạc Tông và Mộc gia ta. Nếu không có Vân Thiếu gia, Phái Phong Hoa chỉ xếp được hạng 6. Mục Phong Hoa trong đám người run rẩy, nắm chặt tay, đầy xấu hổ và tức tối. Mục Trang lại nói, Phong Hoa người không cần tự ti, Phú Quyết lần này rất đặc biệt, Trương Hạo Gia và Trình Thanh Ti ra thì toàn là thủ đoạn, nhưng người phải cố gắng hơn nữa, hôm nay sẽ biết đỉnh cao giới trẻ mạnh cỡ nào. Mục Phong Hoa khom người, vâng, Phong Hoa xin nghe dạy. Trên đảo La Phủ, màn nước trên bầu trời hiện ra danh sách đối chiến vòng mới. Những người xếp cuối được thăng cấp trực tiếp, còn lại đều có đối thủ của mình. Lý Vân Tiêu nhìn vào bảng, đối thủ của hắn là Thạch Minh, đệ tử Hổ Báo Tông. Mới vừa rồi quan sát, Thạch Minh chỉ có thực lực Vũ Đế nhị tinh, không đáng lo. Hữu Cẩm Phi lại nói, bắt đầu đợt vũ quyết thứ hai, trước khi quyết ra 12 cường giả sẽ không nghỉ. Các tuyển thủ tranh thủ nghỉ ngơi, tổ thứ nhất lên sân. Có hai phụ giả bay lên đảo La Phủ ngay, đứng đối diện nhau, cảnh giác nhìn đối phương. Lý Vân Tiêu khoanh chân ngồi giữa không trung, chìm đắm trong thế giới tu luyện, hoàn toàn cắt đứt liên kết với bên ngoài, cố gắng điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất. Hắn chỉ cách đỉnh cửu tinh một lớp mỏng như tờ giấy, tùy thời có thể đâm thủng, chỉ thiếu chút tích lũy tu vi cuối cùng. Áp lực mà Ngô Đại Thành mang đến ngược lại khiến lòng Lý Vân Tiêu tĩnh như nước, không vướng bận điều gì. Nguyên lực cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể hắn, cả thế giới chỉ còn lại dòng năng lượng thuần túy chảy khắp tứ chi bách hải như đã trải qua ngàn vạn năm. Trong khoảng lặng vĩnh hằng ấy, Lý Vân Tiêu hơi tỉnh lại, cảm nhận vô số phù văn dâng lên quanh người, không ngừng thấm vào xương cốt và huyết mạch. Hắn biết mình đang đột phá trùng cái cánh cửa cuối cùng của vũ đạo, nhưng trong lòng vẫn không vui không buồn, bình tĩnh như núi cao, giữ vững tâm ý, cảm nhận năng lượng xoay chuyển, vô số quy tắc đang lắng đọng trong cơ thể hắn. Trái ngược với sự bình thản của hắn là nguyên cơ khối di động đang chấn động và kinh sợ. Mọi người giật mình nhìn, vô số lực lượng quy tắc từ trời giáng xuống, từ đất trào lên, từ nước hóa thành phủ văn vàng rực, xoay quanh người Lý Vân Tiêu rồi ùa vào cơ thể hắn. Nhìn kỹ những phủ văn nhỏ bé và sợi xích pháp tắc giống hệt nhau, Mục Trình kinh hồ, đột phá, hắn đang đột phá đỉnh vong cửu tinh. Trong giọng nói vừa kinh vừa mừng, đa phần là kích động. Mục Trang thì cũng mừng rỡ, đột phá là lúc này chẳng khác nào tăng thêm phần thắng lớn trong việc giành hạng nhất. Mục Trang ra lệnh, tất cả trưởng lão cảnh giác, tuyệt đối không cho phép ai đến gần cơ khôi di động. Toàn bộ đệ tử Mộc gia tĩnh tọa tu luyện, tham ngộ lực lượng quy tắc đỉnh cửu tinh này. Loại cơ duyên này cả đời khó gặp lần thứ hai. Đệ tử của Mộc gia giật mình, rồi lần lượt ngồi quanh chân, hớn hở cảm nhận lực lượng tẩy lễ. Mục Uyển Sơn và Mục Phong Hòa cũng vội vàng nhắm mắt tu luyện. Quy tắc tối cao của một giới sâu thẳm như bầu trời, thâm trầm như mặt đất, mênh mông như biển cả, khiến tâm của bọn họ chấn động. Không chỉ người Mục gia, xung quanh đảo La Phủ cũng tràn ngập kinh sợ. Nhiều người nhận ra đây là lực lượng quy tắc đỉnh cửu giai, ai nấy hoảng hốt. Hai người đang giao đấu trên đảo liền tách ra, kinh ngạc nhìn phủ văn bay đầy trời. Hữu Cẩm Phi nói, Mục gia có người đột phá đỉnh phong cửu tinh, sẽ là ai đây? Ông Dương Vũ trầm ngâm, chắc là Lý Vân Tiêu. Lúc trước ở trên đảo, ta đã thấy tu vi hắn là trung giai cửu tinh, chỉ cách đỉnh phong có một bước. Hữu Cẩm Phi và Vương Thiên Lộ im lặng quan sát. Đỉnh cửu tinh là thành tựu tối cao của vũ đạo, tiến thêm một bước sẽ thăng hoa lực lượng, đạt tới cảnh giới đạo pháp hợp nhất, siêu phàm nhập thánh. Trên biển ban đầu là kinh sợ, nhưng rất nhanh nhiều vũ giả vui mừng nhập định tu luyện. Được tận mắt chứng kiến cường giả đột phá đỉnh cửu tinh, cảm nhận quy tắc siêu cường này, e rằng cả đời khó gặp một lần. Đệ tử các môn phái lớn cũng ngồi xếp bằng tu luyện, chẳng ai còn chú ý tới đảo La Phủ. Trong Bích Lạc Các, Tiểu Hồng run rẩy nói, là đại ca ca đang đột phá. Ân Tri hỏi, Tiểu Hồng chắc là Lý Vân Tiêu sao? Tiểu Hồng gật đầu lia địa. nhất định là huynh ấy không sai được. Không ngờ lại gặp đại ca ca ở đây, tốt quá. Ân Trí nhíu mày, Mục gia có người tên Lý Vân Tiêu, lòng nhà Sơn Trang cũng có, rốt cuộc ai mới là thật? Trên chiếc hạm lá xanh, Trình Thanh Ti ngước đầu nói, lại thêm một cường địch rồi. Bên người tù đi tới, người này không hề đơn giản, Thanh Ti, người phải hết sức cẩn thận. Trình Thanh Ti gật đầu, trước kia ở Đông Hải ta đã biết hắn không tầm thường, ta còn lo Vô Tâm đại ca không có đủ lực lượng chống đỡ nổi lực lượng của ta, vừa hay có thể tìm tiểu tử này thử chiếu. Bên người tu nghiêm mặt, nếu thắng được thì tốt nhất, đừng dùng chiêu đó, tránh lộ quá nhiều thực lực ra. Hơn nữa thanh thể của người chưa chín, rất dễ bị phản vệ, nhớ kiềm chế. Trình Thanh Ti cười, trưởng lão xin cứ yên tâm, ta sẽ biết chừng mực. Bên người tu thở dài, cảnh thật cũng dự thi, khó tránh khỏi ngươi phải dùng tới chiêu kia. Hy vọng đến chung kết mới gặp hắn, bất ngờ cho hắn một kích chí mạng. Nếu không, thần sát thi khôi của hắn không dễ đối phó, chưa chắc người đã đỡ nổi đâu. Trình Thanh Ti nghe xong vẫn mỉm cười, yên tâm, ta biết chừng mực mà. Nàng híp mắt nhìn phù văn quy tắc đầy trời, từ từ khép mắt lại, tĩnh tâm cảm nhận. Trên bầu trời chợt vang lên tiếng cười của một vũ giả, ha ha ha, ta đột phá rồi. Bình cảnh kéo dài đã đầu bị phá tan, hắn vui mừng đến mức múa tay múa chân, nhưng lập tức sắc mặt trắng bệch vì cảm nhận ánh mắt giết người từ bốn phía. Lúc này từng giây đều quý giá, ai muốn bị chậm trễ một giây. Hắn vừa phá hỏng cơ duyên của mấy chục người, tất cả đều muốn giết hắn. Liên tiếp có nhiều vũ giả vui mừng đột phá, ánh sáng lấp lóe lên khắp nơi. Hai nam nhân đang phụ quyết trên đảo La Phủ bỗng do dự, thầm tức giận vì sao lại đánh nhau vào lúc này. Nam nhân áo đen nói, bằng hữu, cơ hội hiếm có, hay là chúng ta tạm gác lại, cùng tĩnh tâm cảm ngộ quy tắc, đợi người kia thăng cấp xong sẽ đấu tiếp. Nam nhân áo xám lập tức gật đầu, đúng, cơ hội khó gặp, đừng để lãng phí mất. Hắn vừa ngồi xuống xếp bằng thì nam nhân áo đen nhếch môi cười, bỗng vận khí đánh ra một trường toàn lực. Trong chớp mắt hắn đã áp sát, trường thế như núi giáng xuống. Nam nhân áo xám kinh hãi, người chưa kịp phòng ngự, hắn đã bị đánh trúng ngực, hộc máu, khí thế tan vỡ, người bay ra ngoài. Vùng vẫy đứng dậy, mặt đầy tức giận, người thật là vô sỉ. Nam nhân áo đen cười khẩy, ta vô sỉ sao, bình bất yếm trá, là người quá ngu ngốc thôi. Nam nhân áo xám cảm giác kinh mạch đứt đoạn, thương thế càng lúc càng nặng, nghiến răng nghiến lợi nói, cơ hội cảm ngộ đỉnh quy tắc hiếm có mà ngươi bỏ qua, chỉ vì thắng lợi nhất thời, thắng phụ quyết quan trọng hơn tiến bộ vũ đạo sao? Nam nhân áo đen cười khẩy nói, đương nhiên đều quan trọng, bây giờ ta nhanh chóng tiễn ngươi về Tây Thiên thì vẫn kịp thời lĩnh ngộ quy tắc. Vừa giành chiến thắng, vừa có cá, vừa có tay gấu, tại sao không làm? Nam nhân áo đen nhanh chóng lắc người vọt tới trước, nắm chặt từng giây từng phút đánh bại đối phương để rành rang cảm ngộ quy tắc. Nam nhân áo xám tức hộc máu, bị thương nặng, cả biết mình không hy vọng thắng, thét to, hữu Cẩm Phi đại nhân, đối thủ tồi tệ vô sỉ, dùng thủ đoạn lừa gạt để thắng, thế này thắng không thèm mắt. Hữu Cẩm Phi nhìn nam nhân áo xám, đã lên đại phụ quyết thì có thể dùng mọi thủ đoạn, lừa gạt không tính là phạm quy. Lòng của nam nhân áo xám chìm xuống, mặt xám như tro tàn, cắn răng nói, ta nhận thua. Nam nhân áo đen mắt lóe tia âm trầm, thế công trưởng không ngừng, ngược lại tăng thêm vài phần nguyên lực. Hắn biết hai người đã hoàn toàn kết thủ, cách tốt nhất là tiễn đối phương chiều trời. Nam nhân áo xám hoảng hốt, hiểu ngay đối phương muốn giết mình. Nam nhân áo xám lập tức tức giận quát, người, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Nam nhân áo xám đang kích phát đan điền, liều mạng, thì đột nhiên một lực lượng linh áp vô hình hiện ra giữa hai người. Trường của nam nhân áo đen bị ức chế không thể tiến lên nửa phần. Hữu Cầm Phi mặt không biểu tình nói, đối phương đã nhận thua thì đừng xuống tay giết người, muốn giải quyết ân oán cá nhân thì mời ra ngoài đảo. Hữu Cầm Phi ngẩng đầu tuyên bố, Hồ Ngọc Cung thắng, thăng cấp. Nam nhân áo đen mắt lóe sáng tia sáng buồn bực, tiếc nuối, lần này không thể giết chết đối phương, e là sẽ là kẻ thù sinh tử suốt đời. Nam nhân áo xám ác độc lườm nam nhân áo đen, đã lao ra ngoài đảo trở về tông môn của mình. Hồ Ngọc Cung tiếp tục ở trên đảo, khoanh chân ngồi cảm ngộ quy tắc đầy trời. Hồ Ngọc Cung không dám toàn tâm lĩnh ngộ, sợ bị nam nhân áo xám trở về tập kích. Hậu Cẩm Phi không đuổi Hồ Ngọc Cung đi, cao giọng quát: có bằng hữu đột phá đỉnh cửu giai là chuyện đáng mừng, quy tắc đại đạo chu thiên vận chuyển, cơ hội hiếm có, chờ vị bằng hữu này hoàn toàn đột phá rồi tiếp tục vũ quyết. Dù là ba người Thiên Tiệm Nhai cũng nhắm mắt lại cảm ngộ quy tắc, chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Trên bầu trời khu vực biển, một đám vũ giả nổi lên ánh sáng đột phá, anh ấy mừng rỡ như điên. Những người chưa đột phá thì lòng sốt ruột, cơ hội tuyệt thế như vậy, nếu không thể đột phá thì con đường vũ đạo cũng đến tận cùng. Hồi lâu sau, phủ văn quy tắc đầy trời giảm dần, từ từ tan biến, chỉ còn lại quanh cơ khôi di động lấp lóe phủ quang. Mọi người tỉnh táo lại từ trong nhập định, hâm mộ nhìn cơ khôi di động. Cường giả của các đại tông phái mở mắt ra, trừ Ích Lợi cơ duyên cảm ngộ đỉnh quy tắc ra, đa phần giật mình mở mịt. Hậu Cẩm Phi vẻ mặt giật mình kêu lên: hai vị đại nhân, lúc các người đột phá đỉnh cửu tinh thì quá trình cảm ngộ quy tắc kéo dài bao lâu? Ông Dương Vũ mở hai mắt ra suy ngẫm rồi nói: chỉ khoảng 1/5 lần này thôi. Vương Thiên Lộ gật đầu nói: ta cũng chỉ cảm được 1/5. Hậu Cẩm Phi giật mình nói: vậy đúng rồi, lão phu cũng vậy. Vì bằng hữu này đột phá tác động lực lượng quy tắc, vì sao kéo dài lâu hơn chúng ta gấp 5 lần? Cường giả đỉnh cửu tinh trên đại lục là Long Vượng Sừng Lân, dù đột phá cũng hơn phân nửa ở trong mật thất, sợ bị người ta phát hiện quấy rầy nên ít khi biết trạng thái người khác đột phá. Ba người nói chuyện không cố ý che giấu, mấy cường giả đỉnh cửu tinh quanh đảo La Phủ đều biến sắc mặt, vì thời gian bọn họ cảm ngộ cũng chỉ bằng 1/5. Thời gian đột phá 1/5 mới là trạng thái bình thường. Lý Vân Tiêu đột phá lần này tuyệt đối không bình thường. Ông Dương Vũ nói: thời gian lĩnh ngộ gấp 5 lần chúng ta, vị bằng hữu này thật là may mắn. Trong giọng nói của hắn tràn đầy hâm mộ. Trong mắt người bình thường, có lẽ đỉnh phong cửu tinh là đỉnh của thế giới, là cực hạn võ đạo. Nhưng chỉ có bọn họ đột phá rồi mới hiểu, đường về sau còn dài. Dù cùng là đỉnh cửu tinh thì chênh lệch với nhau rất lớn. Nếu lúc đột phá có thể cảm ngộ lâu hơn một chút sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành tựu trong tương lai. Trong Bất Động Quy Lâm, vẻ mặt của Cảnh Thất kinh sợ thì thào: thời gian lâu gấp 5 lần, với tư chất của hắn siêu phàm nhập thánh. Cả Vô Tâm, Trình Thanh Ti, Ân Trì, các cường giả đều biểu tình trầm trọng. Sau khi đến đỉnh cửu tinh thì trừ do đấu quỹ tích nguyên lực ra, bọn họ còn lĩnh ngộ cô đọng quy tắc. Chỉ khi không ngừng đột phá bản năng mới vượt qua vũ đạo, tiến vào siêu phàm nhập thánh. Lý Vân Tiểu có thời gian cảm ngộ gấp 5 lần, cơ hội bước vào siêu phàm nhập thánh gần như gấp 5 lần đỉnh phong cửu tinh bình thường. Trong chiến hạm lòng nhà Sơn Trang, Ngô Đại Thành bình tĩnh nhìn, khuôn mặt bất cần đời lộ vẻ giật mình. Hai vị mỹ nữ xinh đẹp, khuôn mặt giống hệt nhau, dịu dàng tựa vào hai bên Ngô Đại Thành. Hai nàng thầm giật mình vì chưa từng thấy phu quân lộ vẻ giật mình như vậy, đây là lần đầu tiên. Trong cơ khôi di động, Mục Trang và Mục Trinh liếc nhau, thấy kinh ngạc trong mắt của đối phương. Hiện tại chỉ còn phù văn chớp động trong cơ khôi di động, đệ tử Mục gia vẫn chìm trong nhập định, ai nấy vẻ mặt vui mừng. Những phù văn màu vàng bay quanh người Lý Vân Tiêu như hình thành dao động tần suất không ngừng rung. Các trưởng lão Mục gia chưa từng nghe thấy chuyện như vậy, bọn họ căng thẳng nhìn chăm chăm. Những phù văn xếp hàng có quy luật, tựa như tinh vân xoay tròn, tổng cộng có 12 tinh vân. Lý Vân Tiêu tỉnh lại, nỗi lòng cũng rất kinh sợ. Kiếp trước Lý Vân Tiêu đột phá thì thời gian cảm ngộ quy tắc không khác gì người bình thường. Lần này vì phong ấn hư quang pháp tắc trước ngực không ngừng chấn động, kéo theo quy tắc chu thiên thật lâu không tán. 12 tòa tinh vân do phù văn sắp hàng, tần suất chấn động khớp với phong ấn hư quang pháp tắc lạ thường, như là cảm ứng phản chiếu lẫn nhau. Trong người của Lý Vân Tiêu đột nhiên truyền ra giọng của ma chủ Phổ tức giận quát: người dám dẫn động quy tắc tăng cường phong ấn. Phong ấn rùng rình, mang nguyên dao động làm khí huyết trong người Lý Vân Tiêu cuồn cuộn cuồng bạo hẳn lên. Thoáng chốc 12 tòa tinh vân bị rúc động, lần lượt bay vào người Lý Vân Tiêu. Lực lượng 12 hư quang pháp tắc khuếch tán phản chiếu ảo ảnh màu vàng trên không trung. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên: hiểu lầm rồi. Ma chủ Phổ nói: hiểu lầm mà. Lý Vân Tiêu nói: thật sự là hiểu lầm mà, không liên quan gì đến ta. Ma chủ Phổ lạnh lùng nói: vậy sao, tiểu tử, Người chờ xem. Lý Vân Tiêu tắt tiếng. Lần lực lượng ma nguyên yên tĩnh lại, không còn giọng của ma chủ phụ. 12 bóng hư quang dần biến mất, tất cả chậm rãi phục hồi lại bình thường. Lý Vân Tiêu không ngừng truyền âm, này này Phổ đại nhân, còn đó không Phổ đại nhân. Nhưng không có thanh âm nào nữa. Lý Vân Tiêu cảm thấy phong ấn trước ngực quả thật mạnh hơn. Không biết ma chủ phổ đã bị phong ấn hoàn toàn hay giận quá mà không thèm để ý đến hắn. Không chỉ như vậy, thực lực của Lý Vân Tiêu cũng đột phá tăng vọt. Vốn năng lực lĩnh ngộ quy tắc đã hơn sang người thường, nên lại thêm thời gian xung quanh nhanh gấp 5 lần. Chỉ cần tích lũy và lắng đọng thêm chút nữa là sắp bước vào siêu phẩm nhập thánh. Mục Trang cẩn thận gọi, Vân Thiếu Gia, Vân Thiếu Gia. Mục Trang thấy Lý Vân Tiêu tỉnh táo lại từ trong đột phá thì nở nụ cười khổ, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu lắc đầu, ta không sao, đã cả các vị trưởng lão Mục gia hộ pháp cho ta. Mục Trang cười to, ha ha, nói gì vậy, Vân Thiếu Gia thật xa lạ, chúng ta thân như người một nhà. Tâm tình của Mục Trang rất tốt, ta thấy Vân Thiếu Gia sau khi đột phá thì nguyên lực tràn đầy, dường như không cần ổn định cảnh giới. Mục Trinh cười, lần này từ đệ Mục gia nhờ phúc của Vân Thiếu Gia mà thực lực đều tăng tiến. Lý Vân Tiêu nhìn lại, thấy mỗi đệ tử Mục gia đều vui mừng và cảm kích. Biểu tình của Mục Uyển Sơn cực kỳ phức tạp, nhưng khi Lý Vân Tiêu nhìn qua thì nàng lại căng thẳng. Rất nhanh lòng của nàng chìm xuống, vì hắn chỉ liếc qua một cái như bao nhiêu người khác, không hề dừng lại lâu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đây là cơ duyên của các vị. Mục Trang nói, Vân Thiếu Gia khiêm tốn rồi, hy vọng sau vụ quyết chúng ta vẫn còn có thể giao lưu thân thiết. Lần này đột phá tạo ra khác lạ quá lớn, Mục gia vốn tự phụ cũng trở nên nịnh nọt hơn. Lý Vân Tiêu nói, ta rất hứng thú với nhiều cơ quan khôi lỗi, hy vọng có thể học hỏi từ Mục gia. Mục Trang cười, cơ quan khôi lỗi, Mục gia ta dám nói mình là đệ nhất thiên hạ. Lý Vân Tiêu nói, vậy khi nào ta có thắc mắc sẽ không khách sáo xin chỉ giáo đâu. Mục Trang đáp, vô cùng hoan nghênh. Quả nhiên Lý Vân Tiêu không khách sáo, lần lượt hỏi từng thắc mắc khi nghiên cứu lục đình lục giáp. Người Mục gia ngạc nhiên vì hắn hỏi toàn câu cực kỳ thâm ảo, nhiều đệ tử nghe xong chỉ thấy mơ hồ. Ngay cả Mục Trang cũng phải suy nghĩ kỹ mới trả lời được, gã cười khổ. Thì ra Vân Thiếu Gia có tạo nghệ cao như vậy về thuật khôi lỗi, thật khó tin. Điều này khiến người Mục gia càng nghiêm túc hơn. Trên đảo La Phủ, ba người Thiên Tiệm Nhai cũng dần tỉnh táo lại từ trong lĩnh ngộ. Hữu Cẩm Phi chắp tay lớn tiếng, đa tạ vị bằng hữu Mục gia này đã cho bà chúng ta ích lợi không nhỏ. Giọng của lão hết sức chân thành. Ông Dương Vũ và Vương Thiên Độ khom người bái. Tới trình độ tu vi như ba người, tiến bộ một phần đã cực kỳ khó, này thoáng chốc lại được lợi ích lớn nên mừng như điên. Trên biển, các đại tông môn cũng hướng từ khôi di động hành lễ, tiếng đàn tạ vang lên không dứt. Lý Vân Tiêu nói, đây là cơ duyên của các vị, không liên quan đến ta, không cần đa lễ. Hầu Cẩm Phi nghe ra giọng hắn, dù sớm đoán, nhưng khi xác nhận vẫn thầm giật mình. Hầu Cẩm Phi nói, lần này toàn bộ người dự vụ quyết đều không uổng công, được một trận tạo hóa cơ duyên suốt đời khó cầu. Ông Dương Vũ nói, lão phu tham ngộ được nhiều thứ, vô cùng cảm kích, sẽ ghi nhớ ân tình này. Vương Thiên Độ cười, lão phu cũng vậy, nhưng đừng chỉ có tham ngộ, vụ quyết mới là quan trọng hơn. Hữu Cẩm Phi gật đầu, vụ quyết tiếp tục. Hồ Ngọc Cung vốn tĩnh tọa trên đảo mới rời đi. Thông huy giả của Phi Long Tông mỉm cười nói với một đệ tử, Thánh Kiệt, lần này xem ngươi biểu hiện thế nào. Phù Thánh Kiệt nhếch môi cười trầm trọng, xin tông chủ yên tâm, ta sẽ không làm thương tiểu nữ hải kia đâu. Phù Thánh Kiệt lắc mình xuống, đáp xuống đảo La Phủ, mặt chữ ý cười nhìn Bích Lạc Tông. Lý Vân Tiêu ngừng hỏi về thuật khôi lỗi, đưa mắt nhìn xuống. Người cùng Mục gia cẩn thận quan sát. Mục Trang vẫn không thấy Tiểu Hồng có gì kỳ lạ, rất nghi ngờ lời hắn nói. Tiểu Hồng hư, từ chiến hạm chậm rãi bày ra, đáp xuống trước mặt Phù Thánh Kiệt. Tiểu Hồng chắp tay hành lễ, xin chỉ giáo. Phù Thánh Kiệt mỉm cười, tiểu bội bội khách sáo quá, cà cà sẽ nương tay. Bốn phía rộ lên tiếng cười khả ố. Tiểu Hồng có vẻ khá căng thẳng, mặt đỏ bừng. Trong Bích Lạc Tông, bên người tu đưa tay vịn trán không đỡ nhìn. Các đệ tử mặt sành lét, bốc mắt lửa, hận không thể xông lên đảo xé nát nụ cười của Vũ Thánh Kiệt. Ân Trì nói, các người xem cho kỹ, tuyệt đối đừng để Tiểu Hồng bị thương. Một trường đạo đứng sau không kiềm được, tông chủ thứ lỗi cho ta nhiều lời, vũ quyết này. Ân Trì ngắt ngang, đã biết mình nhiều lời thì đừng có nói, các người giám sát cho kỹ, đừng để nàng bị thương là được. Trường đạo bị nghẹn lời, đành thở dài lắc đầu. Một đệ tử nói, tông chủ yên tâm, dù Phi Long Tông to gan cũng không dám làm thương người Bích Lạc Tông ta. Trên đảo La Phủ, Hữu Cẩm Phi liếc Tiểu Hồng vài lần mới nói, bắt đầu đi. Tiểu Hồng bày ra tư thế căng thẳng nhìn đối thủ. Vũ Thanh Kiệt thấy vậy không kiềm được, ôm bụng cười lớn. Mắt Tiểu Hồng đỏ bừng, mặt lên tiếp tức giận quá to, không được cười trêu ta. Nàng giơ hai nắm tay nhỏ, lao tới, nhảy lên tung quyền. Một bộ quyền pháp đánh ra biến thành mấy trăm tàn ảnh trùng kích. Vũ Thanh Kiệt nhịn cười đến đau bụng. Ha ha ha, rồi, ta không cười nữa. Một tay của hắn liên tục chặn lại những cú đấm không chút sức mạnh. Tay kia vẫn ôm bụng cười. Đầu của Tiểu Hồng như bốc khói, hai tay ngừng đánh nhanh chóng bắt quyết. Cho người cười nhạo ta, cho người cười nhạo ta này. Bùm! Một đoàn hoa trong suốt, to cỡ bàn tay hiện ra trong tay Tiểu Hồng, vừa như lửa, vừa như khói. Mục Trình trợn mắt thét. Cái gì? Mục Trang và mấy vị trưởng lão biến sắc. Đoàn hoa này chính là lúc Mục Bạch Vành khiêu khích Lý Vân Tiêu, bị khối lỗi thần luyện cường đánh bầm đầu, cũng xuất hiện đoàn hoa trắng này. Hơn nữa đoàn hoa này còn lớn hơn lúc khối lỗi thần luyện cường đánh ra. Mục Trình lần thứ ba thấy được, lần đầu là trong tay Linh Mục Địch, lòng luôn ám ảnh về ngọn lửa này. Đây rốt cuộc là lửa gì mà khủng bố đến vậy? Trên đảo La Phù, Tiểu Hồng vẫn tức giận, sắc mặt âm trầm, hai tay kết ấn đánh ra bằng sát tầm diễm, vỗ thẳng về phía trước. Hữu Cẩm Phi nhướng mày, nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ, trong lòng dấy lên một cảm giác quái lạ, khó nói rõ là lạ ở điểm nào. Nhìn qua thì uy lực không lớn, nhưng ông lại cảm giác nó tuyệt đối không hề đơn giản. Vũ Thanh Kiệt cười to, hơ hơ hơ, tiểu bội bội, còn biết khống hỏa sao? Đáng tiếc tuyệt kỹ của ca ca là khống thủy. Hắn lập tức bấm chỉ quyết, một con thủy long hiện ra trong lòng bàn tay. Để ca ca tắm rửa cho tiểu bội bội nhá. Một trường đánh thẳng về phía ngọn lửa đang cháy. Hai lực lượng vừa chạm vào nhau, ánh sáng trắng chói mắt bùng lên, khiến người ta đỏ bốt cả mắt. Vũ Thánh Kiệt và Tiểu Hồng lập tức bị lực lượng ấy nuốt vào. Trên đảo La Phù, một đoàn hỏa ánh sáng khổng lồ nở rộ, bao trùm toàn bộ mặt đất. Mọi người trừng to mắt, miệng há hốc. Ba người thiên tiệm nhai há miệng, đủ nuốt cả quả dưa hấu. Bọn họ ở gần quang hoa nhất, càng cảm nhận rõ nhiệt độ cháy bỏng cùng uy lực mênh mông khủng bố của nó. Nhiệt độ cực cao ấy lại khiến cho cả người bọn họ lạnh toát, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Trong Bích Lạc Tông cũng vang lên tiếng kinh hô. Ân Trì giật mình ngẩng đầu nhìn ra ngoài, tức giận quát. Phi Long Tông chết tiệt, dám ra tay ác với Tiểu Hồng. Một trưởng lão phía sau ngập ngừng nói. Cái kia không phải, không phải, tông chủ đại nhân, đây là... Ân Trì vội quát. Là cái gì mà là? Không phải ta đã dặn trông chừng đàng hoàng sao? Trưởng lão mồ hôi đầm đìa, ngại ngùng đáp. Người hiểu lầm rồi. Vụ nổ là Tiểu Hồng làm ra, không phải người Phi Long Tông. Ân Trì giữ người, lửa giận lập tức xẹp xuống thành ngơ ngác. Cái gì? Người nói vụ nổ kia là do Tiểu Hồng tạo ra, không phải Phi Long Tông à? Trưởng lão kinh ngạc lời. Chính bản thân của ông ta cũng thấy khó tin. Chẳng lẽ mình bị hoa mắt? Ông cố gắng nhớ lại, giọng mơ hồ. Hình như đúng là như vậy. Ân Trì bỏ mặc trưởng lão, vội nhìn ra bên ngoài. Bằng sát tâm diễm nổ bung, ánh sáng chói mắt nuốt cả thần thức, khiến không ai thấy rõ bên trong. Một lát sau có bóng người xuất hiện. Tiểu Hồng đứng trên đảo La Phù thở hổn hển, mặt đỏ hồng, mồ hôi chảy ròng ròng. Vũ Thánh Kiệt đã biến mất. Người đâu rồi? Mọi người dụi mắt liên tục, nghi ngờ, mình nhìn lầm. Tăng Huy Giả và các đệ tử Phi Long Tông hóa đá tại chỗ. Thánh Kiệt đâu rồi? Tăng Huy Giả rốt cuộc hoàn hồn, nhưng vẫn mờ mịt. Thần thức và ánh mắt quét khắp đảo tìm kiếm. Một kích vừa rồi kinh thiên động địa. Thực lực của Thánh Kiệt khó lòng thoát được, chẳng lẽ là trốn rồi? Ba người thiên tiệm nhai liếc nhìn nhau, đều thấy nỗi sợ hãi trong mắt của đối phương. Hữu Cầm Phi Long mồ hôi trán đói. Vụ Thánh Kiệt của Phi Long Tông đã thành tro rồi, không còn một cọng lông gì, không còn một cái cặn. Tiểu Hồng của Bích Lạc Tông thắng. À, kết quả này lại khiến mọi người chấn động. Không còn một cọng lông à? Nghĩa là gì? Bình thường nói thành tro bụi thì ít nhất còn thịt vụn, tệ hơn nữa cũng còn rúm tro. Giờ thì ngay cả một cọng lông cũng không còn, tức là bị đốt sạch sẽ, hoàn toàn hóa thành mây khói. Thằng Huy Dạ cắt tiếng. Tiểu Hồng mừng rỡ, hoan hô, ta thắng rồi, ta thật sự thắng rồi. Nàng vui vẻ vỗ tay, hoa tay múa chân lớn tiếng. Tông chủ đại nhân, Vân Tiêu đại ca ca, các người thấy không, ta thắng rồi. Tiểu Hồng bật nhảy lên thật cao, bay về chiến hạm Bích Lạc Tông. Tìm Lý Vân Tiêu khẽ rung, cười khổ, nàng vẫn nhớ ta sao? Vừa rồi Tiểu Hồng thể hiện đúng thực lực thật sự. Dù ở cảnh giới nào, thân ngây hồng của nàng khống chế được bằng sát thập diễm cũng đủ quét sạch mọi cường giả. Đến giờ hiện giờ thế nào? Vì sao Tiểu Hồng lại ở Bích Lạc Tông? Trong lòng của hắn đầy thắc mắc, định tìm cơ hội hỏi rõ. Người bục gia thấy hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt của nhìn Lý Vân Tiêu trở nên khác lạ. Mục Trăng lại hỏi, Vân Tiêu gia, tiểu cô nương kia gọi ngươi là ca ca, ngươi là ca ca ruột của nàng sao? Lý Vân Tiêu vừa nghe xong toát mồ hôi, xấu hổ đáp, đương nhiên là không phải, chỉ là có duyên quen biết. Sau này nàng bị kẻ xấu bắt đi mất tích, ta cũng không rõ sao nàng lại ở đây. Người bục gia trầm mặc. Tiểu Hồng quả nhiên lợi hại như Lý Vân Tiêu nói. Vậy thì Ngô Đại Thành của Long Nha Sơn Trang chắc chắn cũng là siêu cao thủ rồi. Mục Trăng trầm ngâm. Cao Sở Ân Trì che giấu thật sâu, suýt nữa ta bị hắn lừa rồi. Và không biết lúc này Ân Trì còn chấn động gấp trăm lần mình. Trong Bích Lạc Tông, mọi người ngơ ngác nhìn Tiểu Hồng, ánh mắt coi thường ban nãy đã hóa thành kinh hãi. Tiểu Hồng hưng phấn giơ nắm tay. Ta thắng rồi, tông chủ đại nhân cũng thấy, đúng không? Người Ân Trì khẽ run, lấy lại tinh thần, quan sát nàng từ đầu đến chân. Nàng thật sự chỉ có tu vi vũ quân. Ân Trì lắp bắp, ngọn lửa vừa rồi là sao? Tiểu Hồng đáp, ta cũng không biết, chỉ cần tức giận là trong người rất nóng, rồi xuất hiện một ngọn lửa màu trắng như vậy đấy. Người Bích Lạc Tông nghe xong đều giật mình. Giọng điệu của nàng giống như đây là một loại thể chất đặc biệt, tuy cảm xúc mà tự sinh ra ngọn lửa đáng sợ. Ân Trì lại hỏi, khi không giận, người có thể thi triển ngọn lửa ấy không? Tiểu Hồng nghiêng đầu suy nghĩ, ta đã thử rồi, đôi lúc được, nhưng xác suất không cao. Ân Trì đã hiểu, Tiểu Hồng sở hữu thể chất tiềm năng cực kỳ kinh khủng, chỉ là chưa thể tùy ý khống chế. Hèn gì vị đại nhân kia muốn nàng tham gia vũ quyết, hẳn là để nàng rèn luyện trưởng thành. Tiểu Hồng vẫn hưng phấn hùa năm tay tính toán, chỉ cần thắng thêm một trận là vào top 12 cường giả, Tiểu Hồng ta sẽ cố gắng. Mọi người nhìn nhau thầm nghĩ, với uy lực chưa vừa rồi, trận sau đối thủ của ngươi sẽ trực tiếp nhận thua. Chiêu thức kinh thiên của Tiểu Hồng khiến tất cả thí sinh đổ mồ hôi lạnh. Ai dám chắc mình đỡ nổi chứ? Dù may mắn đỡ được một chiêu, liệu có qua nổi chiêu thứ hai, thứ ba không? Những trận tiếp theo, hai bên thí sinh đều sắc mặt âm trầm, không nói không cười. Tiếng cười quái dị của Vũ Thánh Kiệt dường như vẫn văng vẳng ở trên đảo. Rất nhanh nên được Lý Vân Tiêu ra sân. Hắn đứng trên đảo La Phù, thu hút vô số ánh mắt sùng kính và cảm kích. Hết tập 313.